Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 4, lúc này đây hồi môn cũng không có làm Mạnh Hoa cỡ nào vui vẻ. Nàng vốn là mang theo lòng tràn đầy vui sướng tiến đến. Nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không thể tưởng được. Thế nhưng sẽ mất hứng mà đi, đêm tân hôn, Tương Vương đãi nàng thực hảo. Ngày ấy là nàng tính kế hắn. Hắn lại tưởng chính mình đường đột nàng, này đây đãi nàng thập phần lễ ngộ, Mạnh Hoa đêm tân hôn quá đến thập phần tường hòa, Tương Vương đối nàng cũng rất là ôn nhu. Chính là, Mạnh Hoa ngơ ngẩn mà nhìn chính mình tay, tuyết trắng mảnh khảnh đôi tay vẫn cứ ở run nhẹ nhẹ. Nàng, còn muốn càng nhiều, nàng không cam lòng đời này vẫn cứ như vậy uất ức vượt qua. Nàng muốn trở lại cái kia tôn quý nhất nam tử bên người. Làm hắn cánh chim hạ dịu ngoan chim nhỏ, chính đại quang minh đánh bại Trịnh Phi, nếu Mạnh Định không có được đến như vậy chí cao vô thượng. Vinh quang, có lẽ nàng còn có thể an phận, nhưng Mạnh Định được đến, Mạnh Hoa tâm tình liền vô pháp bình tĩnh trở lại. Nàng có bao nhiêu thống khổ, như thế nào có thể sử dụng ngôn ngữ tới hình dung. Tự hồi môn sau, nàng hàng đêm đều từ bóng đè chung bừng tỉnh. Trong chốc lát là hoàng thượng lãnh đạm mặt, trong chốc lát là Trịnh Phi cười lạnh, còn có trong chốc lát là phủng cao dẫm thấp các cung nhân châm chọc mỉa mai. Kia ly rượu độc, phản chiếu Trịnh Phi lệnh người buồn nôn mặt, Mạnh Hoa trốn không thoát cái này khúc mắc. Càng là như vậy, càng là mơ thấy đời trước, liền càng là không cam lòng, nàng cũng từng là hoàng thượng danh chính ngôn thuận ngự thê. Là mỗi người đã từng xua như xua vịt Mạnh Tần, nàng mỹ mạo lại có tài hoa, ôn nhu lại thiện giải nhân ý, nơi nào so ra kém cái kia Trịnh Phi cùng Mạnh Định. Hoàng thượng vì cái gì chính là không chịu xem chính mình liếc mắt một cái. So với người khác, nàng Mạnh Hoa rốt cuộc kém ở đâu? Bình tĩnh mà xem xét, Tương Vương cũng là khó gặp mỹ nam tử, càng kiêm tính cách bình thản, khiêm khiêm quân tử. Có cổ nhân chi phong, không biết là kinh đô trong thành nhiều ít còn ở khuê phòng thiên kim trong mắt rể hiền. Hắn tuy đối Mạnh Định có tình, nhưng bởi vì cùng Mạnh Hoa có gia thịt chi thân, liền đối với nàng phụ trách đến cùng, hơn nữa nỗ lực muốn thích thượng nàng. Như vậy nam tử không phải nàng vẫn luôn muốn sao? Đời trước nàng từng nghĩ tới, cùng với ở trong cung nhìn lên một cái vĩnh viễn đều sẽ không thấy chính mình nam nhân. Chỉ bằng tìm cái bình phàm lại ái chính mình nam nhân gả cho. Cũng tốt hơn lo được lo mất, rơi vào bị ban tự sát kết cục. Nhưng là, Mạnh Hoa nhìn đen nhánh nóc nhà, yên lặng mà rơi lệ, giờ phút này hoàng thượng đang ở làm cái gì? Có phải hay không ở đem nàng muội muội ôm vào trong ngực? Có phải hay không ở sủng hạnh nàng? Hắn cùng Mạnh Định ở bên nhau thời điểm. Cũng giống cùng chính mình ở bên nhau khi như vậy bất cận nhân tình sao? Mạnh Định rốt cuộc có cái gì hảo? Đáng ra hắn phong nàng làm vinh phi. Mạnh Hoa một lần lại một lần mà nỗ lực cho chính mình tẩy não. Người đã gả cho Tương Vương. Người hiện tại là Tương Vương phi. Là hoàng thượng em dâu. Người không thể si tâm vọng tưởng. Chẳng lẽ người đã quên đời trước vào cung? Cuối cùng là cái gì kết cục sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng chết lại một lần sao? Chính là lại có một cái khác thanh âm ở trong đầu. Nhưng kia đều là đời trước sự tình. Nếu này một đời ta cũng vào cung nói, ta sẽ trước tiên biết rất nhiều chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Hoàng thượng chân chính thích cái gì? Không ai so với ta rõ ràng. Chẳng lẽ này không phải ta cơ hội sao? Ông trời cho ta một lần trọng sinh cơ hội. Chẳng lẽ không phải muốn ta lại đến một lần sao? Trịnh Phi như vậy hại ta, ta thật sự có thể nhịn xuống không trả thù nàng sao? Này một đời ta là tân sinh ta, hoàng thượng có thể hay không như vậy thích thượng ta đâu? Cái thứ nhất thanh âm lại khuyên nhủ, mặc kệ thế nào, hiện tại ngươi đã là Tương Vương Phi, mà Mạnh Định đã thay thế ngươi vào cung, ngươi vẫn là đã chết này tâm. An an phận phận làm ngươi Tương Vương phi đi. Chẳng lẽ ngươi muốn vì Văn An hầu phủ đưa tới đại họa sao? Một cái khác thanh âm khịt mũi coi thường. Nói hưu nói vượn cái gì? Mục tiêu của ngươi hẳn là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cái kia vị trí ngươi không nghĩ muốn sao? Đời trước ai đều không có được đến. Đó là bởi vì các nàng đều không có bản lĩnh. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi là trọng sinh giả. Ngươi là trời xanh sủng nhi. Ngươi như thế nào có thể bạch bạch lãng phí cái này rất tốt cơ hội đâu? Cái thứ nhất thanh âm phản bác. Như vậy đối với ngươi tốt như vậy tương vương ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mặc kệ hắn sao, ngươi tính kế hắn, hại hắn không thể cầu thú mạnh nịnh, hiện tại thế nhưng còn muốn lại lợi dụng hắn. Ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đâu? Ngươi đại gia phong phạm đâu? Quản hắn cái gì đại gia phong phạm? Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ? Hậu cung tranh đấu như mãnh thú, ai để ý này đó? Cười đến cuối cùng nhân tài là người thắng. Ở người khác hại ngươi phía trước, đánh đòn phủ đầu, ngươi việc nặng một đời. Phải vì chính mình mà sống, muốn đi theo ý nghĩ của chính mình đi. Ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Mạnh Hoa bị này hai thanh âm làm cho đầu choáng váng não trướng. Sau một lúc lâu, nàng tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường. Tránh đi thương vương, cũng tránh đi gác đêm tỷ nữ, lặng lẽ trốn đến phòng khách, đôi tay nắm thành nắm tay gác ở trên mặt bàn, thần sắc đông lạnh, đúng vậy, nàng sống lại một đời, chỉ vì chính mình mà sống, ai dám ngăn cản nàng lộ, ai có thể cản nàng lộ, nàng muốn nhất đồ vật, đế vương tâm, đế vương sủng ái, hoàng hậu chi vị. Mạnh Hoa chưa bao giờ có nào một khắc như là như bây giờ hối hận chính mình xúc động. Vừa mới trọng sinh là lúc, vì đời trước sở sợ hãi, liền không cần nghĩ ngợi mà lựa chọn tính kế tương vương. Làm hắn chính thê, nhưng tương vương, bất quá là cái thấp kém thay thế phẩm, hắn cùng hoàng thượng một chút đều không giống nhau. Hoàng thượng lãnh đạm, tương vương ôn hòa, hoàng thượng đối bất luận cái gì phi tần đều không giả sắc thái. Tương vương lại hồng phấn chi kỷ biến thiên hạ, hoàng thượng là trên đời này tôn quý nhất người, tương vương bất quá là cái vương gia. Mạnh Hoa rốt cuộc chịu thừa nhận chính mình tham lam mà ích kỷ tâm. Nàng muốn phủ quyết đời trước bại cục, nàng tưởng thắng, không chỉ có là thắng Trịnh Phi, còn muốn thắng đến hoàng thượng tâm. Nhưng như bây giờ, nàng muốn như thế nào mới có thể làm hoàng thượng chú ý tới chính mình? Đối với ở vào cung trước cùng mặt khác nam tử lén lút trao nhận chính mình, hoàng thượng nhất định thực chán ghét đi. Hắn người nọ, nhất chú trọng lễ pháp, quyết sẽ không đối chính mình xem với con mắt khác. Nhưng như vậy chú trọng lễ pháp người, lại vì sao sẽ không màng trình tự, phong mạnh định vì vinh phi đâu? Mạnh Hoa không muốn đi tưởng cái kia rõ ràng sự thật. Nàng càng nguyện ý cho rằng hoàng thượng là có khác sở đồ. Hoặc là muốn bắt Mạnh Định đương bia ngắm, hoặc là nhất thời hảo chơi. Tóm lại, quyết sẽ không có chút nào thiệt tình. Nàng ở đen nhánh phòng khách chung ngồi xuống phương đông lộ ra mặt trời. Mới rốt cuộc thuyết phục chính mình, làm chính mình hoàn toàn nhập diễn. Không sai, chính là như vậy, nàng không có tưởng sai. Nhất định là như thế này. Hoàng thượng tâm vẫn là chính hắn, nàng phải làm. Chính là hòa tan kia tầng tầng băng cứng. Được đến hắn, Mạnh Hoa ở quỷ tưởng chút cái gì? Chiêu Hoa đế hoàn toàn không biết. Hắn mới không có như vậy nhiều thời gian rỗi phản ứng một cái nếu không phải cùng Mạnh Định có quan. Hệ hắn căn bản không nhớ được nữ nhân. Hắn đầy bụng tâm thần đều gác ở Mạnh Định trên người. Ai, vẫn là lần đầu nhìn đến thân thể như vậy gầy yếu nàng. Thật thật là kêu hắn dầu thúi ruột, hắn từ hệ thống nơi đó hố tới một viên hồi hồn đan. Nghe nói là bao trị bách bệnh, người chết đều có thể sống lại. Đương nhiên, Chiêu Hoa đế đối hệ thống tự biên tự diễn ôm cách ngạn quan vọng thái độ. Nhưng hắn biết, này dược khẳng định là hữu hiệu, hệ thống không có kia gan chó lừa gạt hắn. Tuy nói hắn bị quản chế với hệ thống, nhưng hệ thống cùng hắn trói định ở bên nhau. Hắn nếu là đã chết, hệ thống cũng chiếm không được hảo, mà hệ thống phi thường rõ ràng Mạnh Định đối hắn tầm quan trọng. Cho nên quyết sẽ không lấy Mạnh Định cùng hắn nói giỡn, muốn cho Mạnh Định ăn vào này dược thật sự. là quá đơn giản, hắn tùy ý thân thân nàng. Nàng liền choáng váng trời đất quay cuồng phân không rõ đông nam tây bắc. Lại nào biết đâu rằng hắn đút cho nàng thứ gì, lo lắng mạnh định sẽ không thói quen. Chiêu Hoa Đế còn cố ý dùng 5 ngày thời gian làm nàng thói quen thừa nhận hắn dùng miệng đút cho nàng đồ ăn, tới rồi thứ 6 thiên, hắn liền thuận thế đỉnh khai nàng khớp hàm, đem hồi hồn đan tặng đi vào. Sau đó hắn liền mệnh thái y viện nghe nói là nhất diệu thủ hồi xuân thái y cấp mạnh định xem bệnh. Được hắn chỉ thị, thái y tự nhiên nói tâm tật là có thể y tốt. Chỉ là muốn uống thượng một đoạn thời gian chén thuốc, mạnh định cảm thấy có thể tồn tại liền đã là trời cao ban ân. Lại như thế nào sẽ cự tuyệt, bất quá là lại nhẫn 3 tháng, Chiêu Hoa Đế nhẫn được, cũng chờ nổi, mạnh định cũng cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng tốt. Trước kia nàng thoáng đi điểm lộ thổi điểm phong liền phải ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Hiện tại nàng liền ở bàn đu dây thượng diêu một buổi trưa. Ngày hôm sau cũng vẫn cứ là tung tăng nhảy nhót, đối nàng tới nói, tồn tại thật sự là quá đáng quý, cùng sinh mệnh so sánh với, mặt khác cái gì đều không quan trọng ngô, hoàng thượng nhưng thật ra có như vậy điểm quan trọng, hắn đối nàng thật tốt quá, hảo đến mạnh định đều cảm thấy sợ hãi, từ nàng tiến cung tới nay đến bây giờ đã qua nửa tháng có thừa, còn không có gặp qua bất luận cái gì phi tần. Ngày ngày đều túc ở Minh Quang Điện, này đương nhiên với lý không hợp, chẳng qua ngại với như vậy cường đại đế vương, văn võ bá quan không dám thẳng gián, bởi vì hắn đã phi minh quân, cũng không phải hôn quân, rõ ràng sát phạt quyết đoán anh minh thần võ. Cố tình cực độ lấy tự mình vì trung tâm, tùy hứng muốn mệnh, không được bất luận kẻ nào nói một câu không phải, giống tiểu hài tử giống nhau, đương nhiên. Này cũng chính là mạnh định chính mình đáy lòng ngẫm lại. Đem như vậy cao lớn hoàng thượng so sánh tiểu hài tử. Mạnh định có kia tâm cũng không kia gan, Chiêu Hoa Đế vừa tiến đến liền nhìn thấy nàng che lại miệng. Nhỏ cười trộm, kia kiều thiếu bộ dáng thập phần đáng yêu. Hắn không nhịn xuống, đi đến bên người nàng. Trước trộm cái hương, sau đó đem nàng ôm đến trong lòng ngực, như là hống hài tử giống nhau hỏi. Hôm nay đều làm chút cái gì? Mạnh định nhoẻn miệng cười. Có lẽ là bởi vì không sống được bao lâu duyên cớ. Nàng đối đãi sự vật đều phá lệ siêu thoát. Sáng nay có rượu sáng nay say. Hôm nay nàng quá thật sự vui sướng. Liền không để bụng mặt khác. Ngày mai sự tình, liền lưu đến ngày mai rồi nói sau cho nên nàng đối Chiêu Hoa Đế sủng ái. Đã cảm kích, cũng tiếp thu. Không có chút nào làm ra vẻ, thật giống như là đã nhận thức thật lâu giống nhau. Nàng chính là biết, cho dù này thiên hạ đều là thuộc về người nam nhân này. Ở nàng trước mặt, hắn đều ngoan ngoãn mà như là một con thu hồi móng vuốt mãnh thú, thêu cái túi tiền, nàng hiến vật. Quý dường như đem màu hồng phấn túi tiền đưa đến trước mặt hắn. Mắt trông mong hỏi, hoàng thượng còn thích. Đương nhiên, Chiêu Hoa Đế nhịn không được lại quạc trụ nàng tiểu cằm hung hăng thân một đốn. Mới đem màu hồng phấn túi tiền quải tới rồi bên hông hương địch thượng. Minh hoàng sắc long bảo xứng với hồng nhạt túi tiền, kia hình ảnh quá mỹ. Mạnh định nhắm mắt lại không dám xem mơ siêu chẫm đặc biệt thích nghe vậy. Mạnh định nhịn không được lặng lẽ mở một con mắt đánh giá hắn. Hắn như thế nào liền như vậy túng nàng đâu? Rõ ràng này túi tiền là nàng trò đùa dai khâu vá. Hắn cũng không nói hai lời mang lên. Hết chương.